Chương 1420, một thân chi lực. Nhìn xem kia trống rỗng, căn bản không có bất kỳ vật gì tồn tại vòng xoáy bên trong, mỗi người đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Khương Vân, sắc mặt càng là đã âm trầm đến cực hạn. Mặc dù hắn không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhưng là giống như triệu hoán không đến tịch diệt ma tượng chi lực, vậy hôm nay không những mình hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại không tốn thời gian dài, những này yêu thú liền sẽ có rất lớn có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó, liền làm mảnh này thiên điệu tận thế. Sợ bóng sợ gió một trận sao hồn độn đạo thân cười lạnh, liền muốn tiếp tục hướng Khương Vân đi đến. Nhưng mà, ngay tại hắn nhấc chân đồng thời, vòng xoáy bên trong lại là đột nhiên có một cỗ uy áp hàng lâm, bao trùm tại mỗi người trên thân, để bọn hắn tất cả đều vô pháp động đậy. Chỉ có Khương Vân bên thai vang lên một cái thanh âm hùng hậu: bản tọa tổng cộng có 3 thân, bây giờ ngươi triệu hoán ra bản tọa một thân chi lực, làm khen thưởng, bản tọa có thể cho ngươi 2 lựa chọn, ngươi vừa có thể như là dĩ vãng đồng dạng, dùng cái này một thân chi lực trực tiếp dùng cho công kích, cũng có thể đem này lực hòa vào thân ngươi, tạo điều kiện cho ngươi thi triển bất quá, bản tọa cũng muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, bản tọa một thân chi lực, vô cùng cường đại, một khi dung nhập thân ngươi giống như, thân thể của ngươi không thể thừa nhận, như vậy ngươi sẽ trực tiếp hôi phi yên diệt. Mặc dù Khương Vân như cũ chôn nở ở không gian chỗ sâu, nhưng là lời nói này lại là rõ ràng truyền vào trong thai của hắn, cũng làm cho hắn đang nghe về sau, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo liền hiểu rõ ra. Thanh âm này, hẳn là đến từ ma tộc chân chính thánh vật khí linh tịch diệt ma tượng, 3 đầu 6 tay, cũng chính là cái gọi là tam thân chi lực. Trước kia chính mình mượn dùng tịch diệt ma tượng chi lực, ban sơ chỉ là có thể mượn tới chỉ một cái chi lực, lại đến có thể mượn tới một trưởng chi lực. Mà bây giờ, hẳn là bởi vì lần này kim qua đám người đưa cho chính mình đại lượng đạo văn phá vỡ vết thương số lượng đạt đến 20 đạo, sở dĩ vừa y ma đưa tới tịch diệt ma tượng một thân chi lực, cũng chính là hắn 1/3 lực lượng. Mặc dù Khương Vân không rõ, vì cái gì triệu hồi ra một thân chi lực muốn cho chính mình khen thưởng cho nên, nhưng là khí linh cho ra 2 lựa chọn, đối với hắn mà nói, lại là một cái ngoài ý muốn niềm vui. Nhất là sau một lựa chọn, kỳ thật liền là như là cửu tế thiên thuật đồng dạng, có thể tạm thời tăng lên thực lực của mình chỉ là cái lựa chọn này, lại có nguy hiểm tương đối lớn. Cái này tịch diệt ma tượng một tay nắm chi lực, chẳng những có thể dùng diệt sát một cái yêu thú, lúc trước càng là diệt sát thổ môn tổng các loại chờ 3 tên thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Mặc dù mình nhục thân cực độ cường hãn, nhưng là có thể hay không chịu được cái này một thân chi lực lựa chọn. Thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, để Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng mở miệng nói: ta lựa chọn đem cái này lực lượng hòa vào bản thân, cứ việc cái lựa chọn này lại có nhất định nguy hiểm, nhưng là Khương Vân cũng rất nghĩ thể hội một chút cái này một thân chi lực đến cùng có bao nhiêu cường đại. Có thế nương theo lấy một chữ phun ra, theo kia rộng mở vòng xoáy bên trong, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đen phong bạo, từ trên trời giáng xuống, hướng về Khương Vân thân thể bay thẳng mà đi. Từ xa nhìn lại, cái này đoàn phong bạo liền như là một tòa kết nối lấy thiên địa kình thiên chi trụ, cực kỳ hùng vĩ. Phong bạo hàng lâm, để Khương Vân thân hình khu nở dê theo trong hư vô nổi lên, trở thành phong bạo xung kích điểm cuối cùng, cảm thụ được tất cả phong bạo hội tụ thành một cỗ bàng bạc lực lượng, tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ này lực lượng quá mức cường đại, mang cho Khương Vân cực lớn xung kích, để hắn cảm thấy thân thể phảng phất biến thành trong gió lốc một mảnh lá cây. Thể nội hết thể khí quan, càng là tại cái này lực lượng xung kích phía dưới, bắt đầu một chút xíu bị xé nứt, thậm chí tiểu liền linh hồn cũng có thể cảm giác được phảng phất muốn sụp đổ. Loại này xé rách cùng sụp đổ cố nhiên sẽ mang lại cho Khương Vân lớn lao thống khổ, nhưng là hắn lại biết, chỉ cần chịu đựng lấy loại thống khổ này, như vậy chính mình mới có tư cách thu hoạch được cái này một thân chi lực theo càng ngày càng nhiều lực lượng tràn vào. Khương Vân trên thân thể khí tức QNZ đang không ngừng kéo lên. Mà tại cái này màu đen phong bạo bao trùm phía dưới, Khương Vân càng là có thể rõ ràng cảm giác được, trên thân thể mình nguyên bản bao trùm kim cương ma văn, tại thời khắc này vừa y ma tự hành phát sinh biến hóa, hướng về một loại khác ma văn chuyển biến mà đi. Khương Vân lòng có sở ngộ, đây là tịch diệt ma văn tịch diệt ma tượng một thân chi lực, chẳng những có thể tạm thời đem Khương Vân thực lực tăng lên, mà lại thình lình liền hắn ma văn đều có thể tùy theo cải biến, tự nhiên cũng sẽ để nhục thể của hắn trở nên càng thêm cường hãn. Khương Vân ánh mắt tiểu một mực tập trung vào những này tịch diệt ma văn phía trên, nghĩ thầm nếu như mình có thể nhớ kỹ những này ma văn, như vậy chờ đến cái này một thân chi lực biến mất về sau, không biết có thể hay không tự hành dùng ma tộc chi lực vẽ ra tịch diệt ma văn, từ đó để cho mình từ đó về sau nhục thân, chuyển biến làm tịch diệt ma thể. Chỉ tiếc, Khương Vân nghĩ mặc dù là tốt, nhưng là tịch diệt ma văn cùng kim cương ma văn hiển nhiên có chỗ khác biệt. Bọn chúng tại xuất hiện về sau, ngay lập tức sẽ dung nhập vào Khương Vân trong da biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí theo ở bề ngoài xem, căn bản nhìn không ra thân thể có chút biến hóa. Điều này cũng làm cho Khương Vân chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ của mình. Cùng này đồng thời, kia đồng dạng ngay tại nhìn chăm chú lên cái này đoàn màu đen phong bạo năm cái yêu thú cùng chiêm cửu, QNZ rốt cục lần lượt lấy lại tinh thần. Thậm chí, cảm thụ được màu đen phong bạo bên trong truyền ra khí tức, chiêm đoán kia trương mặt âm trầm bên trên bỗng nhiên toát ra một tia kinh hãi chi sắc, thì thào nói, đây là, khí tức của hắn chẳng lẽ hắn không có chết nói đến đây, chiêm đoán ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến Khương Vân trên thân nói, khó trách cái này lực lượng có thể đem trường ly tử đơn giản đánh giết bất quá, cái này Khương Vân làm sao có thể triệu hoán đến hắn lực lượng, chán ở dê lẽ lại, hai người bọn họ. Chi gian có quan hệ thế nào không thành mặc kệ vì cái gì, hiện tại nhất định muốn ngăn cản Khương Vân, ngăn cản cái này lực lượng hàng lâm chiêm đoán ánh mắt nhìn về phía vệ cửu bốn người, hét to lên tiếng nói, các ngươi còn lo lắng cái gì theo chiêm đoán ra lệnh một tiếng, vệ cửu bọn bốn người trên thân mặc dù có uy áp bao trùm, nhưng rõ ràng nhỏ không ít. Sở dĩ bốn người lập tức nâng lên sở hữu lực lượng, hướng về Khương Vân chật vật đi qua. Khương Vân tự nhiên sẽ hiểu cái này bốn người đến, mặc dù mình thân thể như cũ tại thừa nhận cố này lực lượng tờ ơ y lê, vô pháp động đậy, nhưng là hắn nhưng căn bản không để ý đến. Bởi vì Khương Vân tin tưởng, bọn hắn tuyệt đối vô pháp đi vào trước người của mình. Quả nhiên, tại cự ly Khương Vân còn có trăm trượng xa thời điểm, bốn người thân hình tiểu không thể không lần nữa ngừng lại. Mà lúc này đây, chiêm đoán ánh mắt chợt nhìn về phía chiêm cửu. Trên mặt lộ ra nụ cười nói, chiêm cửu, kỳ thật ta biết, ngươi vẫn luôn muốn đem chiêm đoán hồn cho triệt để dung hợp, triệt để thôn phệ, để cho chính ngươi hồn có thể trở nên hoàn chỉnh. Cảm giác của ngươi cũng không sai, bởi vì các ngươi huynh đệ chi hồn đặc thù, để cho ta cũng không thể chân chính chiếm các ngươi hồn. Sở dĩ, ta chẳng những có thể đem các ngươi hồn trả lại cho ca cờ ngươi, mà lại, ta còn có thể đem đoạt hồn chi thuật tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi nắm giữ này thuật, ngươi có thể cướp đoạt mảnh này trong thiên địa. Bất kỳ cái gì sinh linh hồn đối với chiêm đoán, chiêm cửu mới đầu trên mặt vẫn là ngậm lấy cười lạnh, nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn cười lạnh lại là hóa thành hưng phấn, hóa thành vui mừng. Tự nhiên, hắn cu nở dê minh bạch mục đích của đối phương, sở dĩ cười lạnh nói, ngươi trước đem này thuật nói cho ta, sau đó, ta sẽ cùng bọn hắn đồng loạt ra tay, đối phó Khương Vân. Ngươi nghe cho kỹ chiêm đoán bờ môi nhẹ nhàng nhúc nhích phía dưới, liên tiếp lời nói liền truyền vào chiêm cửu trong tai, mà chiêm cửu nghe xong chi hậu đạo. Ta cờ nở thử một chút này thuật thật giả thoại âm rơi xuống, chiêm cửu trước người xuất hiện một cái tu sĩ, mà chiêm cửu hồn thình lình ly thể mà ra, trực tiếp chui vào tu sĩ này thể nội, bắt đầu đoạt hồn. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên động địa thét dài thanh âm đột nhiên vang lên tiếng gào, đến từ Khương Vân giờ này khắc này, cái kia liên tiếp lấy thiên địa màu đen phong bạo đã hoàn toàn biến mất, hoặc là nói, toàn bộ xông vào Khương Vân thể nội, có thể dùng trên người hắn phát ra khí tức, đã cường đại đến một loại cực hạn. Khương Vân cu nở dê thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bốn cái phương vị phía trên vệ cửu bốn người, bình tĩnh nói, chư vị, để các ngươi đợi lâu.